Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 580, Thần Hồn Công Kích. Phệ hồn, tại thời khắc này, Tần Vân hai con ngươi biến thành quỷ dị màu tím. Đây là, Tần Vân cách đó không xa, Tiện Khô Lâu thân thể chấn động, Tần Vân trong mắt tím mang, tại thời khắc này. Phảng phất biến thành một cái vòng xoáy, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Thượng cổ thánh long thiên phẩm thần thông, phệ hồn, Tiện Khô Lâu trong miệng phun ra mấy chữ, long huyết biến tầng thứ 5 đột phá. Tần Vân thần thông xác thực đã thức tỉnh, hơn nữa còn là vô cùng đáng sợ. Phệ hồn này chính là thượng cổ thánh long nhất tộc thiên kiêu đáng sợ nhất đệ tử mới có thể thức tỉnh thần hồn công kích. Phệ hồn, đồ vật gì? Thiên khung thành bên ngoài, ba đạo thân ảnh đột nhiên ngừng lại, thiếu niên lông mày càng là thật sâu nhíu lại. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy giữa thiên địa có một đôi ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình chằm chằm. Cặp mắt kia vô cùng đáng sợ, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy, diệt. Nhưng vào lúc này, thiên khung thành bên trong Tần Vân, trong mắt tím mang tăng vọt, chỉ thấy một cỗ quỷ dị vô biên lực lượng theo Tần Vân trong mắt bắn mạnh mà ra. Mấy ngàn trượng bên ngoài thiên khung thành bên ngoài, thiếu gia, phốp, thiếu niên sau lưng hai vị nam tử sắc mặt trắng nhợt, trong miệng máu tươi liên tục, liền liền thiếu niên thân thể cũng chấn động mãnh liệt, kém chút từ không trung cắm xuống tới. Đây là thần hồn công kích, cái này sao có thể? Thiếu niên trong mắt sợ hãi vô cùng, thiếu niên sau lưng hai người sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng, trên thân hai người khí tức tại thời khắc này vô cùng suy yếu. Thiếu gia, cái này thiên khung thành có cường giả tuyệt thế, chúng ta một vị nam tử thân thể đều run rẩy lên, vừa rồi cái kia một thoáng bọn hắn liền xuất thủ người đều không nhìn thấy, liền đã bị trọng thương, hơn nữa còn là thần hồn bị trọng thương, thần hồn lên thương thế so với thể phách thương thế càng khó khôi phục. Các hạ người nào? Thiếu niên đứng tại hư không hướng thiên khung thành trầm giọng quát, cút, cút, ngoặc kép. Lãnh ngạo thanh âm phảng phất sấm nổ tại ba người vang lên bên tai, ba người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thiên khung thành trung ương, thiên phẩm thần thông phệ hồn, không sai. Tần Vân trong mắt tím mang chậm rãi tán đi, nhìn xem hư không tán đi thiên băng, Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Thiên phẩm thần thông, đây đã là hết sức đáng sợ thần thông, liền xem như tại cửu thiên giới, đó cũng là đỉnh phong thần thông lực lượng, mà thần hồn công kích thần thông lực lượng càng là vô cùng chân quý. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Tần Vân thần hồn ban đầu liền hết sức nhưng sợ. Này thần hồn công kích đối Tần Vân tới nói, càng là như hổ thêm cánh. Tiểu tử, không sai. Tiện Khô Lâu thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, Tiện Khô Lâu trong lòng cũng chấn động vô cùng. Này thiên phẩm thần thông nếu là cửu thiên giới cường giả thức tỉnh, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Nhưng Tần Vân hiện tại mới tu vi gì? Mới thập trọng thần quân a, tu vi như thế liền thần thông đều tiếp xúc không đến, huống chi là thiên phẩm thần thông. Tiện Khô Lâu có thể nhìn ra cái gì? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười híp mắt nói, tiểu tử thúi, bản tổ tại hộ pháp cho ngươi, sao lại nhìn lén ngươi tu luyện? Lại nói, ngươi cái kia phá công pháp, bản tổ còn không để vào mắt. Bản tổ tùy tiện xuất ra một bản công pháp, vậy cũng là vang dội cổ kim tồn tại. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói, mạnh miệng. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, nhếch nhếch miệng, vừa rồi Tần Vân mặc dù tại đột phá, nhưng Tiện Khô Lâu cái kia nóng rực hai con ngươi,